tội thần Phương Mạn bái kiến bệ hạ. Trương Tử Tinh gật đầu không để ý, phân phó nội thị theo bên người. Dẫn cao tướng quân tắm rửa thay quần áo, phải lấy lễ đãi, không được khinh nhờn. Nội thị lĩnh mệnh mang Cao Kế Năng đi. Lúc này Trương Tử Tinh mới nói với Phương Mạn. Phương tướng quân đã biết mình có tội, sao lúc đầu còn theo Bình Linh Vương phản loạn. Phương Mạn cười khổ nói. Tội thần vốn là yêu quái tu hành trong núi, tâm tính hiếu động nên khó thành tiên đạo, bèn rời núi đi du ngoạn, lại ở Đông Hải xảo ngộ Bình Linh Vương, trọng thị tội thần, phong làm tướng quân nên mới đi theo báo ân. Trương Tử Tinh tìm vài tư liệu về cổ đại yêu thú trong siêu não, biết được giới thiệu về Nhân Diện Hào, bèn hướng tới Khổng Tuyên nói. Hiền đệ, Nhân Diện Hào mặt người, thân chỉ, đuôi chó, xuất hiện liền gây hạn hán, có phải không? Khổng Tuyên thấy hắn kiến thức uyên bác nên nói. Hoàng huynh nói cũng không có sai. Phương Mạn tại lao ngục cũng không dám động đậy, mồ hôi lạnh toát ra liên tục, vị thực lực cao thâm khó dò kia không nói, tiên tử quả nhiên không tầm thường, chỉ vài câu đã chỉ rõ chân thân mình, xem ra thiên tử thực như truyền ngôn, có tài quỷ thần nan chắc, khó trách vị thực lực cao thâm kia cũng phải gọi là Hoàng huynh. Trương Tử Tinh cười lạnh nói, có thể làm ra hạn hán, khó trách Hồng Cẩm nói hỏa diễm của ngươi lợi hại, chỉ không biết so với hạn thần nữ bạt thì sao? Nữ bạt chính là thượng cổ thiên nữ, thần thông quảng đại, tiểu yêu như thế nào mà so sánh? Phương Mạn nghĩ tới thiên tử từng tuyên chiếu ngừng hạn hán mà tiêu diệt nữ bạt thì không khỏi lo lắng mà nói. Bệ hạ, tiểu yêu tuy có thể làm hạn hán nhưng lại không phải là kẻ hay gây họa, tiểu yêu xin đái tội lập công, hiệu trung bệ hạ thề chết không từ. Trương Tử Tinh cùng Khổng Tuyên cười nói. Tiểu yêu ngươi khôn khéo lắm, nhưng ngươi trước phản đại thương, nay lại phản Bình Linh Vương, ai dám đảm bảo sau này ngươi không phản lại nữa. Phương Mạn nhất thời cứng họng, Khổng Tuyên biết được tâm ý của Trương Tử Tinh nói. Giao bổn mệnh nguyên hồn ra thì mạng còn giữ được. Phương Mạn biết đây là cơ hội cuối cùng, nên ngay lập tức hiến ra bổn mệnh nguyên hồn, khiến cho ngạc nhiên là người thu nó không phải Khổng Tuyên, mà chính là thiên tử. Từ việc thiên tử thu nguyên hồn ẩn ẩn lộ ra chút lực lượng, xem ra cũng là tu vi tiên nhân, thầm nhủ may mắn mình sớm nghe lời, không đã hóa thành cho bụi rồi. Làm cho Trương Tử Tinh hài lòng chính là Phương Mạn linh hoạt cơ biến, lại có mưu kế, xét ra cũng là một nhân tài, giờ đã nắm được bổn mệnh nguyên hồn, nên không sợ hắn phản lại, đem Tôn Tử binh pháp đưa cho hắn. Phương Mạn, góc truyện audio.com, vốn loại thích âm mưu quỷ kế, liền mừng rỡ nhận lấy. Chiêu hàng thành công xong, Trương Tử Tinh cho gọi Văn Thái Sư tới mật nghị rất lâu rồi mới quay vào nội cung nghỉ ngơi. Cách chương.